Chương 190, một quyền nện bạo. Âm âm đối một trận chói tai tiếng oanh minh nổ vang, đất hệ một chỗ đất trống nhất thời bị nện ra một cái cự đại hầm động, vô số cự thạch hướng bốn phương tám hướng bay vụt. Không ít tại phụ cận vong linh khô lâu binh, hoặc là cũng là bị xung kích sóng đánh chết, hoặc là cũng là bị bốn phía bay vụt cự thạch, cho cứ thế mà đập chết. Lấy cực nhanh tốc độ từ trên trời giáng xuống chỗ sinh ra khí lãng, giống như là nổi lên mười mấy cấp khủng bố như vòi rồng. Đem vừa mới dơ lên bụi mù trực tiếp thổi tan đến không biết bao xa bên ngoài. Một cái đường kính vài trăm mét hầm động hiện ra ở trước mắt. Chiều sâu tối thiểu cũng có cái mấy chục mét chi sâu mạnh mẽ trùng kích thậm chí đem nơi xa nhà lầu, đều chấn động đến pha lê vỡ vụn. Nhà lầu bên trong cư dân càng là đứng không vững. Cả đám đều hoảng sợ không thôi. Tưởng rằng động đất đến. Nhưng là loại tình huống này cho dù là động đất đến bọn họ cũng không dám mù quáng đi ra ngoài lánh nạn. Bởi vì hiện tại bên ngoài so trong phòng càng thêm nguy hiểm, trong phòng ngươi còn có thể cầu nguyện động đất nện không chết chính mình. Ở bên ngoài liền không có may mắn như vậy. Trên đường lít nha lít nhít đều là khô lâu binh A, đại đa số người đến độ là giữ cửa, cửa sổ cái gì loại hình toàn bộ khóa gấp. Vẹn vẹn chỉ có một số nhỏ người mới sẽ bước lên cự đại phong hiểm. Mở ra điện thoại di động quay phim công năng hướng trên đường quay chụp. Sau đó vội vàng thượng truyền đến trên Internet. Trên Internet rất nhanh liền nhấc lên sóng to gió lớn. Lấy cực nhanh tốc độ chấn kinh toàn cầu cùng lúc đó, hố lớn chính trung tâm vị trí, một đạo màu bóng người màu đỏ, có chút lảo đảo đứng lên, khôi ngô thân thể nhìn ít nhất có 56 gạo độ cao, trên thân tất cả đều là từ huyết sắc khung xương cấu thành. Đầu lâu bên trong giống nhau là có một đoàn ưu lục sắc linh hồn chi hỏa, mà lại so với nó vong linh linh hồn chi hỏa. Cái này một đoàn lục hỏa lộ ra càng thêm ngưng thực, vừa mới ta giống như bị người cho nhất quyền nện xuống đến mà lại xương sườn bẻ gãy ba cái, không đúng, không giống như là bẻ gãy, xương sườn hoàn toàn cũng là hóa thành cho tàn, giống như bị cái gì kỳ quái đồ vật cho tan rã một dạng. Khàn giọng thanh âm từ bóng người màu đỏ ngòm này không có huyết nhục trong miệng phát ra. Cũng không biết gia hỏa này rõ ràng trên thân một mảnh thịt đều không có. Là làm sao có thể nói đến ra như thế rõ ràng lời nói. Gia hỏa kia trên cái thế giới này không vẹn vẹn chỉ có hai cường giả sao nhất kích đem ta đánh bay ra ngoài. Không đúng, không chỉ có ta bị đánh bay ra ngoài, mới vừa rồi còn có một cái bị đánh bay. Duy nhất một lần đánh bay hai cái, này đến là hạ bóng người màu đỏ ngòm lời mới vừa nói đến đây, nó thanh âm liền im bặt mà dừng. Nâng lên một đầu khô lâu cánh tay hướng phía bên kia một tay chụp tới. Một cái cốt chất xúc cảm đồ vật bị nó nắm trong tay. Kinh nghi bất định mục đích ánh sáng nhìn trong tay mình vật thể, bóng người màu đỏ ngòm tâm tình bỗng nhiên sóng gió nổi lên, khó có thể tin kinh ngạc đến. Đây là làm sao có thể ra hỏa này không phải giống như ta bị đánh bay cái kia sao cũng liền so ta yếu hạng nhất. Làm sao chỉ còn lại có một cái đầu lâu mà lại linh hồn chi hỏa lại nhưng đã tắt, nói cách khác nó đã chết, tại sao có thể như vậy nhanh như vậy liền chết, liền 50 cái hô hấp đều kiên trì không đến, vấn đề là vừa mới rõ. Giang không nghe thấy động tĩnh gì, cho dù là có động tĩnh cũng là trên trời chiến đấu truyền đến. Là bởi vì trên trời chiến đấu qua tại kịch liệt, dẫn đến ta không có chú ý sao nó trong tay thình lình nắm lấy một cái cực đại vô cùng khô lâu đầu. Vẹn vẹn là cái này cái đầu đều có một người trưởng thành cao như vậy. Hơn nữa còn có từng khỏa giữ tận đại răng nanh. Chỉ là hiện tại bộ xương này đầu đã là che kín rất nhỏ vết rách. Bên trong linh hồn chi hỏa cũng không có. Có thể nói đã là tử vong trạng thái, nếu như nó có thể chảy mồ hôi lời nói, hiện tại nó khả năng đã mồ hôi đầm địa. Nếu như nó có tâm tạng loại vật này lời nói, khả năng nhịp thở tim đờ ập đờ sẽ cùng động cơ một dạng nhanh. Không khí khẩn trương lan tràn toàn trường, nó lúc này nhấc lên 12 phần cảnh giác, địch nhân rất mạnh mạnh không hợp thói thường vượt qua chính mình đoán trước cường đại, loại lực lượng này đơn giản cùng vong linh tôn chủ giống như lúc phải biết tại toàn bộ vong linh giới bên trong. Vong linh tôn chủ là mạnh nhất, vị kia ai nhân loại kia địch nhân nhất định là tại phụ cận, thế nhưng là đến tột cùng ở nơi nào hoàn toàn cảm giác không đến hắn hành tung. Là hắn tính bí mật quá tốt còn là nguyên nhân gì, ngay tại bóng người màu đỏ ngòm cảnh giác thời khắc. Một trận dị động từ sau lưng nó truyền đến. Nó lúc này không có chút gì do dự, khô lâu cánh tay sau này hùng hăng vung đi. Huyết sắc bàng bạc ma lực trong nháy mắt buộc phát ra. Giống như một đạo cự hình kiếm khí chạm đánh một dạng. Hướng phía có động tĩnh phương hướng chém tới, nhưng mà để thiên cực vì chấn kinh chính là, khi huyết sắc ma lực chạm tới đối phương lúc, nguyên bản đủ để đem hết thể sinh vật sinh mệnh tức đoạt ma lực, vờ ơ y ma giống như gặp được cái gì thiên địch một dạng, bắt đầu từ từ chia hiểu biết vâng nó thể chính mình không có cảm giác sai. Cái này thình lình chính là tại phân giải vong linh giới ma lực là từ nhiều loại đặc thù nguyên tố kết hợp cấu thành. Sau đó hiện tại nó ma lực ngay tại bị phân giải thành những nguyên tố đó từ uy lực 10 phần khủng bố cấp vong linh ma lực. Biến thành có thể cung cấp người tu luyện phổ thông ma lực ngay sau đó một đạo lạ lâm thanh âm, truyền vào nó trong thai, dễ dàng như vậy liền có thể phân giải hết, xem ra ngươi nhìn cũng không mạnh á, tối thiểu so trong sân đấu yếu quá nhiều. Bên trong sân đấu những dã quái đó nhục thể quá biến thái, tốn sức công phu đều khó mà phân giải ra thứ gì. Mà ngươi cái này giống như có chu tờ nhẹ nhõm bộ dáng. Nói tóm lại cũng là đạt được một cái kết luận, trước đó còn nghĩ đến đám các ngươi có thể nhường cho bọn ta mang đến một điểm buồn rầu, nhưng là bây giờ nhìn lại các ngươi cũng rất yếu. Khả năng cũng chính là một cái không nhường cả tạ cụ gì trình độ A bóng người màu đỏ ngòm không biết nhân loại kia đằng sau câu kia nói là có ý gì. Nhưng là trung gian một câu kia nó lại là nghe rõ ràng. Cái này hỗn đản lại còn nói chính mình yếu, nó thân là vong linh giới 12 quan vị vong linh vương mạnh nhất cái kia, so một cái khác hồng sắc gia hỏa còn mạnh hơn ném một cái ném. Tại vong linh giới ở trong chỉ có vong linh tôn chủ mạnh mẽ hơn chính mình, là dưới một người trên vạn người cường giả. Kết quả trước mắt cái này thấp bé gầy yếu nhân loại, vờ ơ y ma nói mình rất yêu ạ y hương ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này cao lớn thân ảnh. Trên mặt lộ ra có chút hăng hái chi sắc, mở miệng nói ra, ngươi câu tiếp theo có phải hay không ngươi cái này hỗn đản coi là hội kỳ quái nào đó năng lực liền có thể phách lối sao, ngươi cái này hỗn đản coi là hội kỳ quái nào đó năng lực liền có thể phách lối sao. Bóng người màu đỏ ngòm vừa mới răng nói ra một câu nói kia, nó thần sắc liền hơi là mềm lại. Trống rông trong hốc mắt, này khó có thể tin ánh mắt, đặt ở ạ ị hữu trên thân. Ngươi câu tiếp theo có phải hay không ngươi là làm sao biết ta muốn nói cái gì, ngươi là làm sao biết ta muốn nói cái gì, ngươi câu tiếp theo có phải hay không, chỉ có thể xung làm bánh mì nhân loại cho bản vương im miệng, chỉ có thể xung làm bánh mì nhân loại cho bản vương im miệng. Tuy nói cái này một bộ khô lâu toàn thân đều là xương cốt, nhưng lại ạ ị vẫn như cũ có thể cảm giác được, gia hỏa này trong lòng bên trên tất cả đều là khó có thể tin đạo thần sắc, tuy nhiên nó giống như cũng không có trái tim. Không thể không nói kiến văn sắc bá khí thật tốt dùng, loại này có thể báo trước tương lai mấy giây năng lực. Tại lúc chiến đấu đơn giản cũng là mở hực một dạng. Đương nhiên dùng để chờ bức cũng là rất không tệ bộ dáng. Lại thêm ạ ị thể chất vốn là vô cùng kinh khủng, hoàn toàn không lo lắng quá độ báo trước tương lai, từ đó sinh ra cái gì thể lực chống đỡ hết nổi loại hình sự tình phát sinh. Mai ạ ị suy đoán cũng không sai, bóng người màu đỏ ngòm sát thực trong lòng tràn ngập khó có thể tin. Nó khó có thể tưởng tượng tại sao mình lại bị khám phá tâm tư, tên nhân loại này lại có thể đối vong linh tâm, đây là cái gì cổ quái năng lực á, không được, loại nguy hiểm này tồn tại không thể giữ lại, không phải vậy đối toàn bộ vong linh giới tới nói, đều là một trận to lớn vô cùng tai nạn, nhất định phải nghĩ hết tất cả phương pháp đánh giết hắn, loại nhân loại này không thể tiếp tục sống sót. Người kế tiếp là không phải là muốn dùng có thể có dối cốt đao đem ta đâm chết, bóng người màu đỏ ngòm. Động tác đột ngột một hồi, khó có thể tin tâm tình lần nữa dâng lên. Ngươi có phải hay không muốn kéo mở điểm khoảng cách sau đó phóng thích đại hình ma pháp, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta ngươi tên hôn đản đến tột cùng là ai, ngươi bây giờ có phải hay không đã có một chút dâng lên chạy trốn suy nghĩ đâu, đáng chết không thể lại kéo dài thêm, đi chết đi. Nhân loại bóng người màu đỏ ngòm lần này trực tiếp che đậy lại chính mình thính giác, trên thân huyết sắc cốt cách đông nhiên một trận dị động, từng cây cực đại cốt thứ hướng phía ạ ị bắn ra, tốc độ vẹn vẹn chỉ so với kỳ dự tốc độ chậm một tia, giữ tợn cốt thứ xé rách không khí, hình thành khí lưu liền đã đủ để đem người bình thường đánh giết. Mấy chục cây cốt thứ cùng nhau bắn ra, đủ để đem ạ ị đâm thành con nhím. Hệ ạ ị thân hình hơi hơi lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã né tránh sở hữu cốt thứ. Người bên trên làm con người, người cho rằng bản vương không biết người hội né tránh sao, ạ ị hứa dưới chân đột nhiên toát ra mấy chục cây huyết sắc cốt thứ. Lấy cực nhanh tốc độ mắt thấy là phải xuyên thủng hắn thân thể. Sau khi cốt thứ đâm trúng ạ ị hứa lúc, bóng người màu đỏ ngòm lại là thần sắc đọc lại, quá sợ hãi, đây không phải là thực thể này lại là tàn ảnh ta thế mà cảm giác không đến đó là tàn ảnh đây là nhiều rất nhanh ngươi câu tiếp theo có phải hay không cái này cũng tại ngươi trong dự liệu sao nhân loại. Cái này cũng tại ngươi trong dự liệu sao nhân loại hoanh theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, vạn có em mở bóng người màu đỏ ngòm tiếng nói im bặt mà dừng, nó đầu lâu ầm vang vẩy ra ra từng khối xương cốt toái phiến, lực lượng kinh khủng tại nó chán bắn ra, mãnh liệt khí lãng hướng bốn phía khuếch tán. Cao lớn 5-6 mét thân hình khổng lồ, cứ thế mà địa đập ngã tại thổ địa bên trong. Dưới chân thổ địa vỡ ra mấy trăm đầu thô to sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng vết nước. Thoáng qua ở giữa liền lan tràn đến số ngoài trăm thước, thậm chí hướng bên trên ngoài ngàn mét lan tràn non nửa tòa thành thị đều tại bắt đầu run rẩy lên. Đặc biệt là chấn động khu vực trung tâm bên trong. Giống như bị mở tệ ô hỉa va chạm một dạng coi thường lấy đoa nở kia linh hồn chi hỏa dần dần tắt mất. Hệ ạ y hư đá đá không động đậy được nữa cốt cách, thầm nói, tiểu hai tử, bản sự không có luyện đến nhà trước đó, cũng đừng học người ta như vậy trung nhị muốn xâm lược nó thế giới. Lời nói mặt trên giống như cũng đã bị làm chết mấy cái.